vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 43, góc truyện audio.com. Ngước mắt Hàn Minh Vũ nhìn nữ nhân mà anh ngày đêm đều nhung nhớ, nếu không có ngày đó, không có cái thẻ dưới chân giường bị ánh sáng phản chiếu thì anh bây giờ cũng không biết cô là ai. Còn không biết anh có con gái lớn như vậy, bây giờ con gái có, bà xã cũng sắp có cuộc sống như vậy thì quá hạnh phúc còn gì. Mạc Yên khẩn trương nhìn anh, thấy ánh mắt đẹp rạng ngời của anh cũng nhìn cô, tim cô không hiểu vì sao kích động liên tục, muốn mở miệng liền bị anh nhanh chân giành trước, anh nhìn cái miệng nhỏ nanh của cô liền muốn ăn, vì vậy khi cô định mở miệng anh liền hôn lên. Á kia nụ hôn say lòng mê người, Mạc Yên bị hôn làm cô khiếp sợ, bất quá dựa vào kỹ xảo của Hàn Minh Vũ cô liền bị thu hút vào, hôn đến khi cô choáng váng anh mới thả ra, anh nhẹ giọng nói. Muốn anh không mang cục cưng đi cũng được, bất quá em phải làm bà xã của anh sẽ không mang con đi thế nào? À, anh nói gì, làm vợ anh sao, cô đang không phải nằm mơ chứ? Mạc Yên ngây ngẩn cả người. Mẹ mau trả lời đáp ứng ba ba đi. Bảo bối nắm y phục Mạc Yên, năn nỉ. Mạc Yên nhìn bảo bối, rồi lại nhìn Hàn Minh Vũ, phát hiện ra anh là nghiêm túc. Cô gật đầu đồng ý, nhà là cái gì đó rất xa vời mà cô mơ ước, bây giờ người đàn ông này đã cho cô biến điều đó thành hiện thực, cô không hề do dự liền đáp ứng, chỉ vì một đêm kia cô cũng là không dám hy vọng điều gì, không biết từ lúc nào, anh đã từ từ có vị trí trong lòng cô, làm cô không quên được, muốn buông tha cũng không thể. Từ lúc Mạc Yên đáp ứng, Hàn Minh Vũ phát hiện ra giờ phút này anh cỡ nào hạnh phúc, có nhà, có cục cưng, có bà xã, hết thảy đều tốt đẹp, hôn nhẹ bảo bối trong lòng, một tay ôm vợ, một nhà ba người bắt đầu vui vẻ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một năm sau, ba người trở về thành phố X cử hành hôn lễ siêu trọng đại. Vợ chồng Tâm Kỳ cũng tới, mỗi ngày đều đến chơi với bảo bối, hai người con của họ cũng siêu ma danh, làm bầu không khí cũng rất vui vẻ. Theo đúng bước thì đến lúc ném hoa, cô dâu tung hoa Tiểu Thiên Thiên cướp lấy rồi tặng cho bảo bối, lớn tiếng tuyên bố. Bảo bối, làm bà xã của anh Thiên đi. Không nên, ai mu uốn làm bà, bảo bối còn chưa nói xong đã bị ma một cái lên môi. Hôn xong, Tiểu Thiên Thiên liếm môi nói. Bây giờ là xong, vừa nói xong, bảo bối gào khóc. Bảo bối không làm bà xã của anh Thiên dám ăn cái miệng của bảo bối, anh Thiên là người xấu ô ô ô. Hai đứa trẻ làm cho tất cả mọi người cười to, hạnh phúc từ nay về sau lại bắt đầu rồi. Hoành cách chương.